Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Tranh thủ thời gian giết bọn hắn. Ta lại giết ngươi nhóm. Các ngươi sớm biết chúng ta sẽ đến, mà lại nắm giữ hành tung của chúng ta. Thần khi một trước cảnh giác mà hỏi. Ha ha ha. Theo Hoa Hạ mấy vị này cao thủ theo Hoa Hạ xuất phát ngay tại chúng ta trong khống chế. Gương mặt có Hoa Lan Tử La đồ án nhất vĩ thần nhẫn thủ hạc cười lạnh nói. Oanh, liền, Huyền Long ba người như bị điện giật, thân thể run rẩy dữ dội. Cái gì? Theo chúng ta rời đi một khắc kia trở đi liền bị các ngươi giám thị. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chín đại thần nhẫn chỉ là cười lạnh. Thương Lôi trên mặt chiến ý giạt rào, toàn thân trên dưới sát khí sục sôi. Có thể thì tính sao? Ban đầu chúng ta liền là trực tiếp giết đến tận ngươi bát kỳ thần hội. Thương Lôi chợt quát một tiếng. Nghe vậy, Huyền Long sắc mặt hòa hoãn không ít. Không sai, thì tính sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc này. Một trận tiếng cười như chuông bạc từ chân trời truyền đến, nhường người tê cả da đầu, trong lòng sinh ra sợ hãi, nhất là thần khi gia tộc thế hệ trẻ tuổi nhóm nghe được tiếng cười kia, dồn dập trong miệng ho ra máu, ôm đầu lộ ra thần sắc thống khổ. Thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Thanh Linh sinh lòng cảnh giác, theo bản năng nói ra, cộp cộp cộp. Chấm ngoặc kép, trong rừng trúc vang lên nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Chỉ thấy một người mặc diễm lệ kimono đông doanh nữ nhân chậm rãi đi tới. Cho dù nàng nùng trang diễm mạt, nhưng Huyền Long ba người vẫn là liếc mắt nhận ra. Là ngươi, trúc nội sơ Mỹ. Trúc nội sơ Mỹ yêu dã trên mặt lóe lên một vệt hưng phấn. Các vị hoan nghênh đi vào bát kỳ thần hội. Tự giới thiệu mình một chút, ta là bát kỳ thần hội thần vương. Cái gì? Bát kỳ thần hội thần vương ngươi là? Ba người như gặp phải bạo kích, kém chút không có một cái lảo đảo té ngã trên đất. Huyền Long ba người đưa mắt nhìn nhau, trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người không nghĩ tới trên máy bay chỗ làm việc tinh anh mỹ nữ lại là bát kỳ thần hội thần vương. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền đang giám thị bọn hắn. Mà lại mục tiêu của nàng căn bản không phải Diệp Khuynh Thiên. Một mực là bọn hắn. Chỉ là bọn hắn căn bản không có phát hiện. Há, đúng, ta quên các ngươi tựa hồ có cái gì linh khí. Trúc nội sơ Mỹ bỗng nhiên nâng lên. Lộp bộp, Thương Lôi theo bản năng trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vàng ở trên người tìm tòi. Đại sư huynh, sư muội không xong, linh khí không thấy. Thương Lôi dọa đến mồ hôi lạnh rì rào tỏa ra, hai cánh tay tải không ngừng run rẩy. Cái gì? Linh khí bị trộm? Huyền Long cùng Thanh Linh sắc mặt kịch biến, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Trong lúc nhất thời thần khi gia tộc đám người dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch Huyền Long ba người làm gì tự tin như vậy. Nguyên lai nắm trong tay tuyệt thế linh khí, nhưng bây giờ linh khí mất đi, còn bị bát kỳ thần hội mai phục. Tình cảnh của bọn hắn rất nguy hiểm. Chẳng những Huyền Long ba người sẽ vẫn lạc ở đây, liền thần khi gia tộc đều muốn diệt vong. Trúc nội sơ Mỹ ánh mắt nhìn về phía thần khi một trước. Ngượng ngùng. Nhường thần khi một trước tiên sinh thất vọng. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần khi một trước toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Vốn còn muốn mượn vọng nguyệt các nhường thần khi gia tộc tại Đông Doanh khởi thế, không nghĩ tới lại đứng trước nguy hiểm diệt tộc. Ba vị thật tốt hưởng thụ đi. Trúc nội sơ Mỹ chân đạp guốc gỗ quay người rời đi. Đi tới cách đó không xa quan chiến. Dùng nàng nhìn lại Huyền Long ba người đều không đủ dùng để cho nàng ra tay. Dù cho không có linh khí, ta hội sợ các ngươi. Thương Lôi đột nhiên chợt quát một tiếng. Xoẹt, chỉ nghe một tiếng quát lớn, một đạo điện quang đánh xuyên không khí, bắn tung tóe ra tia lửa, bắn ra bốn phía như hỏa. Chỉ thấy Thương Lôi tay cầm một con trường thương phía trên lượn lờ lấy điện quang, uy thế mãnh liệt, tản mát ra bức bách khí tức. Suy, Thanh Linh đột nhiên theo thân bên trên rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Kiếm khí bốn phía, răng rác, ngoặc kép, chung quanh rừng trúc tao ngộ kiếm khí quét ngang, một gốc lại một gốc cây trúc cùng nhau bị chặt đứt. Rừng trúc khắp nơi bừa bộn, Huyền Long cũng không rút ra binh khí, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem bốn phía, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Huyền Long quát lạnh một tiếng, Thương Lôi cái thứ nhất lao ra, một tay Thương Lôi thương thẳng quét chín đại thần nhẫn, một thương hoành ra, chân khí tăng vọt, hóa thành tia điện huy sái, trong khoảnh khắc mang theo hủy diệt oai hạ xuống. Giống, đối diện truyền đến một tiếng gào thét, một bóng người cao lớn lao ra, đầu hắn phát đỏ đỏ, trên mặt hoa văn tia chớp ấn ký, Lục Vĩ thần nhẫn lôi thú, danh xưng lôi thần, trưởng khống lôi điện chi năng, hắn vọt thẳng ra ngoài, đối mặt giữa không trung huy sái tia điện, hồn nhiên không sợ, càng đáng sợ một màn xuất hiện. Lôi thú vậy mà hấp thu tất cả tia điện, bỗng dưng, Thương Lôi đâm nghiêng bên trong một bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn tựa như xé rách không gian xuất hiện, Ngũ Vĩ thần nhẫn bành hầu. Hắn có thể điều khiển đủ loại nguyên tố, có thể chế tạo ra đáng sợ thiên tai. Âm vang, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, thần khi gia tộc chúng người vũ khí trong tay dồn dập hoành bay ra ngoài. Đồng thời bốn phía hội tụ đến rất nhiều sắt vụn cùng với khác kim loại. Hình thành một cái to lớn thiết cầu. Trực tiếp đại sơn đánh phía Thương Lôi. Phá, Thương Lôi trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Thương xuất như long, tia điện kích nhanh chóng. Tựa như xỏ xuyên qua hư không lôi đình. Oanh, một thương thiêu phá viên cầu. Vô số sắt vụn vũ khí huy sái. Nhưng phía sau hắn ám thần miêu hữu xuất hiện, một trường khắc ở hắn phía sau lưng, cả người bay rớt ra ngoài, Thanh Linh cùng bát vĩ thần nhẫn bát kỳ rắn lớn chiến làm một đoàn. Bát kỳ rắn lớn dĩ nhiên không phải rắn, mà là người, chín đại thần nhẫn chỉ là hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận đông doanh chín đại thần thú truyền thừa. Bát vĩ thần nhẫn tiếp nhận bát kỳ rắn lớn bộ phận truyền thừa. Danh xưng ma thần, bát vĩ thần nhẫn trường kiếm trong tay u hắc vô cùng. Hiện ra kinh khủng ma khí, mượn nhờ ma uy, công kích mãnh liệt trước mắt Thanh Linh. Ma kiếm vung lên, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Thanh Linh cầm trong tay nhuyễn kiếm, phong mang cuốn bụi lật qua lật lại, quét ngang bát phương, hai người giao thủ một cái. Kiếm khí khuấy động. Bao phủ hết thảy, liền, trăm mét bên trong rừng trúc trong khoảnh khắc bị phá hủy. Kết thúc, nhưng sau một khắc, bát vĩ thần nhẫn trong tay ma kiếm ma uy phóng đại. Một đạo kiếm mang trùng kích, phốc, Thanh Linh hoàn toàn không địch lại, bay rớt ra ngoài, giữa sân chỉ có Huyền Long còn đang chống đỡ. Tay hắn nắm một thanh bảo đao, đại sát tứ phương. Một người độc đấu bốn vị thần nhẫn, trong lúc nhất thời vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Huyền Long tu vi cao thâm mạt chắc, mặc dù cùng Thanh Linh, Thương Lôi cùng chỗ một cảnh giới, nhưng không thể so sánh nổi. Hắn đao pháp tinh xảo, thật khí hùng hồn, chín đại thần nhẫn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào cầm xuống. Mặc dù Huyền Long không đủ để đối phó chín đại thần nhẫn, nhưng muốn toàn thân trở ra không là vấn đề. Hả, ta là thế nào? Huyền Long trước mắt một trận hốt hoảng, thân thể mơ hồ có chút phát run. Một đạo đao gió đánh ở trên người hắn. Huyền Long cũng bay rớt ra ngoài. Hắc hắc hắc, ngươi ngăn không được ta độc. Một tiếng quái khiếu truyền đến, một trận u lục sắc khí vụ thổi tới, lộ ra khó ngửi mùi. một cái mặt mũi tràn đầy màu xanh lá hình xăm quái vật xuất hiện, tràn đầy nụ cười dữ tợn. Tứ vĩ thần nhẫn thử giao xuất hiện, huyền long cuối cùng không địch lại, thần khi gia tộc thương vong vô số, huyền long ba người trọng thương, đây đã là tình thế chắc chắn phải chết. Ai, các ngươi cuối cùng vẫn là mang không cho ta kinh hỉ a. Trúc nội sơ mỹ xuất hiện, tiếc nuối lắc đầu, mau đem bọn hắn giết a. Giết ta lại giết ngươi nhóm. Nhưng một đạo sấm sét giữa trời quang thanh âm ầm ầm vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.